Vũ Luyện Điên Phong, chương 1266, bỏ gần cầu xa, gocchuyenaudio.com. Dương Khai nghe nói có loại người ngửi mùi nhìn ra mỹ nhân, nhưng chưa từng nghe có người ngửi mùi phân biệt ra đan dược. Hơn nữa đại diên vừa nói không sai chút nào, hắn quả thật đã luyện chế ngưng hư đan cùng huyết lị đan, đương nhiên còn có những loại đan dược khác, không biết là thời gian quá lâu nên mùi đan dược tan hết, đại diên không ngửi ra được hay là không nhắc tới. Loại năng lực đặc thù này thật là làm Dương Khai kinh ngạc. Đương nhiên, nếu như chỉ dựa vào điểm này, tôi cũng không thể phán đoán Dương Sư Đệ là luyện đan sư hư cấp, cũng có thể nơi này có một vị cao nhân như thế, Dương Sư Đệ ở lâu bên cạnh lây dính mùi hương đan dược. Nhưng mà, đại diên cười quỷ dị, tự mình đến đây hơn một tháng, tôi phát hiện trong này dường như không có tồn tại cao nhân như thế. Hơn nữa, lần trước cậu đi Lưu Viêm Sa Địa cho tôi cùng các đệ tử Ảnh Nguyệt Điện một chút đan dược trị thương, rõ ràng đều luyện chế không lâu. Cho nên đại diên to gan suy đoán, Dương Sư Đệ chính là người luyện đan, mà những đan dược này đều có phẩm chất bất phàm, rõ ràng người luyện chế chúng có cấp bậc không thấp. Lần này Dương Khai cũng không phủ nhận nữa. Đại diên có bản lĩnh kỳ lạ như thế, dù hắn phủ nhận cũng vô dụng, nhưng mà trong lòng cũng thở phào. Dù sao có lẽ chỉ đại diên mới sở hữu loại bản lĩnh này, những người khác không thể thông qua những thông tin này suy đoán ra Dương Khai là luyện đan sư hư cấp. Thoạt nhìn đại diên cũng là người đáng tín nhiệm, Dương Khai cũng không lo nàng sẽ bán đứng mình. Nghĩ vậy, Dương Khai cũng yên tâm, cười ôn hòa nói. Đại diên cô nương muốn xác nhận thân phận luyện đan sư của Dương Mỗ trước, chẳng lẽ cô nương cần tôi giúp luyện đan? Hắn cũng chỉ có suy đoán này, hơn nữa nếu thật là vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Nào biết đại diên lại chậm chậm lắc đầu, không phải luyện đan, nhưng quả thật có liên quan tới luyện đan, bằng không tôi đã không tìm đến đây. Dương Khai cười khẽ, tuy rằng không biết cô muốn tôi làm gì, nhưng ở trên U Ám Tinh có lẽ không chỉ mỗi mình tôi có thể giúp được. Không gạt đại diên cô nương, hiện giờ tôi chỉ là luyện đan sư hư cấp hạ phẩm mà thôi, xem ra thân phận địa vị của cô ở Lưu Ly Môn cũng không thấp, chẳng lẽ trong Lưu Ly Môn không có luyện đan sư hư cấp. Hơn nữa dù Lưu Ly Môn không có, chẳng lẽ không mới được các đại sư dược đan môn ra tay. Trình độ thuật luyện đan của bọn họ đều không kém gì tôi. Lần trước Dương Khai đã biết trong dược đan môn có 5 vị luyện đan sư hư cấp, mỗi người đức cao vọng trọng. Nói lại tông môn lớn như Lưu Ly Môn, không thể nào không có luyện đan sư cấp bậc này, ít nhất cũng phải có một người. Nhưng nàng lại bỏ gần cầu xa chạy tới Long Huyệt Sơn tìm mình, làm cho Dương Khai rất kỳ quái. Nếu có thể tôi làm gì phải làm khó Dương Sư Đệ. Đại diên toát ra cười khổ. Trong môn quả thật có một vị Tiêu đại sư, là luyện đan sư hư cấp thì đúng, nhưng mà đại diên quả thật có khổ bất đắc dĩ, không tiện mời Tiêu đại sư ra tay. Tiêu đại sư, Dương Khai cau mày, trong đầu hiện ra khuôn mặt hòa ái, hồi tưởng lại Tiêu Phù Sinh dược vương cốc, không ngờ luyện đan sư Lưu Ly Môn cũng là họ Tiêu. Về phần các vị tiền bối dược đan môn, đại diên nhíu mày, 4 người trong đó cũng giống Tiêu đại sư, tôi không tiện mời bọn họ. Còn một vị cuối cùng thì là lựa chọn thích hợp, đáng tiếc phải trả giá quá lớn, đại. gocchuyenaudio.com, diên bất lực, Dương Khai ngạc nhiên liếc nàng. Nữ nhân này thực lực cảnh giới không thấp, hơn nữa thủ đoạn không kém, vốn hắn tưởng đối phương phải được Lưu Ly Môn hết sức coi trọng bồi dưỡng mới phải, nhưng nghe những lời nàng nói, Dương Khai lại ngửi được mùi không bình thường. Dường như nàng không giống như mình nghĩ, ở trong Lưu Ly Môn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ngẫm lại lúc ở trong khe núi Lưu Viêm Sa Địa tầng thứ 3, trong khi chờ hồng trúc quả chín, mấy đệ tử Lưu Ly Môn gần đó rõ ràng nhìn thấy đại diên, nhưng lại quỷ dị không tới chào hỏi nàng, từ đầu đến cuối nàng đều hành động một mình, không có đệ tử Lưu Ly Môn khác đi bên cạnh, đãi ngộ so với Doãn Tố Điệp như trên trời dưới đất. Dương Khai đột nhiên cảm thấy mình hiểu ra điều gì, cho nên tôi có thể tìm tới, chỉ có Dương Sư Đệ. Đại diên bỗng nhiên ngẩng đầu tha thiết nhìn Dương Khai, ánh mắt như sao trời toát ra khẩn cầu. Trong lòng Dương Khai khẽ động, trầm ngâm một hồi rồi nói. Có thể nói cụ thể phải giúp cô thế nào? Đại diên cắn môi đỏ, khó xử nói. Trước khi Dương Sư Đệ đồng ý tôi thật không tiện nói ra. Sắc mặt Dương Khai trầm xuống, trở nên không vui. Nữ nhân này, chạy tới nhờ mình giúp, lại nói chuyện che lấp, ngay cả khi Dương Khai có ấn tượng khá với nàng, cũng sẽ không ngu ngốc hồ đồ đi hứa chuyện như thế. Đang muốn từ chối, đại diên lại vội vàng nói. Nhưng tôi có thể đảm bảo tuyệt đối là chuyện đủ khả năng của Dương Khai, hơn nữa sẽ không để cậu lãng phí quá nhiều thời gian công sức. Nếu mọi chuyện thuận lợi, chỉ cần 3 ngày là được, sau khi xong chuyện, đại diên nhất định hậu tạ. Dương Khai tự nhiên sẽ không quan tâm nàng nói hậu tạ gì, đại diên cũng không có năng lực mời trưởng lão dược đan môn ra tay, nào có thứ tốt gì mà đưa. Nhưng nếu chỉ cần 3 ngày, lại không tốn công sức, vậy thì còn có thể cân nhắc một chút. Nhưng mà, đại diên rụt rè nhìn Dương Khai, dường như bản thân cũng không có nắm chắc thuyết phục hắn, giọng yếu đi nhiều. Nếu Dương sư đệ đồng ý, phải theo tôi trở về Lưu Ly Môn một chuyến. Dương Khai nhướng mắt liếc nàng, đại diên không nói lời nào, chỉ khẽ cắn môi, chờ đợi Dương Khai trả lời. Một lát sau, Dương Khai cười nhạt, chuyện này để cho tôi suy nghĩ một chút, phong cảnh ở Long Huyệt Sơn không tệ, nếu như đại diên cô nương nhàn rỗi, có thể tùy ý đi dạo. Về phần chuyện cô nói, 3 ngày sau tôi sẽ trả lời. Ánh mắt đại diên tối lại, biết Dương Khai không trực tiếp từ chối đã là nể mặt mình lắm, giọng điệu uyển chuyển từ chối đã quá rõ ràng, đại diên làm sao nghe không hiểu. Đối phương nói 3 ngày sau sẽ trả lời, chỉ sợ không chờ được 3 ngày sau. Thở dài yếu ớt, tuy rằng trong lòng tràn đầy mất mát nhưng đại diên vẫn cố nặn ra tươi cười. Vậy đại diên sẽ chờ Dương sư đệ hồi âm. Sau đó, Dương Khai liền cáo từ, rời khỏi lầu các. Chờ đến khi Dương Khai đi rồi, đại diên mới xoay người trở lên tầng 2, thần sắc một mảnh u sầu. Nàng làm sao không biết lần này mình làm người ta khó chịu, nếu đến nhờ người ta tự nhiên phải nói cho rõ ràng, nhưng có một số chuyện thật sự khó nói ra miệng, làm nàng thật khó xử. Vốn là muốn lập tức lén lút rời đi, tránh cho Dương Khai khó xử, 3 ngày sau từ chối khiến mình khó chịu, nhưng quỷ thần xui khiến thế nào, đại diên vẫn ở lại quyết định chờ 3 ngày. Có lẽ, là bởi một tia mong chờ trong lòng quấy phá. Gocchuyenaudio.com Dương Khai rời lầu các vẻ mặt bực bội đi về, chuyện này là đại diên đưa ra, Dương Khai mới không khiến nàng khó xử, đổi thành người khác, Dương Khai cũng lười nói những lời xã giao này. Quay về lầu các của mình, ngoài dữ liệu của Dương Khai, hai nàng Dương Viêm cùng Vũ Y cũng không đi, mà như vẫn đang chờ hắn trở về, đứng ở cửa sổ lầu các tạo thành cảnh tượng xinh đẹp. Dương Khai vốn tưởng hai nàng sẽ còn lắm chuyện hỏi han một phen, không ngờ các nàng chẳng hỏi gì cả, chỉ là thoáng liếc qua khi hắn đi vào. Vào trong lầu các, Dương Viêm cùng Vũ Y cũng vào theo, sau đó Dương Viêm không biết lấy đâu ra một chiếc lệnh bài giống y như cái đưa cho Dương Khai, truyền thánh nguyên vào trong lệnh bài bắn ra hào quang, sau đó trong lầu các như bị lá chắn vô hình bao phủ, chẳng những ngăn cách âm thanh hình ảnh, thậm chí cả thần niệm cũng bị áp chế. Làm gì vậy? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Dương Viêm lại cười hì hì đi tới, ngồi bên ghế sát cạnh hắn, liếc Vũ Y, hỏi. Huynh không định đồng ý với cô ta sao? Dương Khai càng thêm kinh ngạc, nhìn Dương Viêm, lại nhìn Vũ Y, đợi khi phát hiện ánh mắt hai người lấp lóe, liền hiểu ra. Các cô nghe lén, Vũ Y đỏ mặt cũng không giải thích, rõ ràng là thầm chấp nhận. Dương Viêm lại như không có sao cả, bình thản nói. Cái gì nghe lén chứ, muội chỉ là thí nghiệm uy lực trận pháp mới nghiên cứu gần đây thôi. Trận pháp gì có hiệu quả này? Dương Khai vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi khi hắn nói chuyện với đại diên, không hề nhận ra chút dấu vết nào mình bị nghe lén, nhưng không ngờ bên kia vừa nói chuyện xong, bên này lại biết hết, Dương Viêm bố trí trận pháp quả thật không thể tưởng tượng. Nói cho huynh cũng không hiểu, dùng cái này là được. Dương Viêm lật tay, lấy ra một thứ hình vòng tròn to cỡ bàn tay. Vòng tròn đen thui, không biết luyện chế bằng chất gì, nhưng thần niệm của Dương Khai quét qua, không khỏi khẽ ồ một tiếng, ở bên trong chiếc vòng này, hắn nghe được tiếng thở dài của đại diên. Nhưng ngoài âm thanh ra, liền không còn phản ứng khác, có lẽ vòng tròn này dùng phối hợp trận pháp trong lầu các chính là dùng để nghe lén. Thật không biết Dương Viêm bố trí thứ này lúc nào, chỉ sợ đã sớm làm xong, chỉ chờ có khách ngoài vào ở, nàng liền thí nghiệm hiệu quả trận pháp. Bỗng nhiên, Dương Khai biến sắc nhìn chằm chằm Dương Viêm, nói. Trong thạch phủ của ta không có thứ này chứ? Không có, Dương Viêm kiên quyết phủ nhận, lắc đầu nhỏ như chống bỏi. Làm sao muội lại bố trí ở chỗ huynh? Dương Khai khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, bỗng nhiên nghiêm mặt mắng. Còn ra thể thống gì? Lần sau không được làm loại chuyện thấp kém này, nếu bị người ta nhìn ra ta xem các cô làm sao vãn hồi. Dương Viêm cùng Vũ Y liếc nhau, không khỏi lè lưỡi. Dương Khai chợt chuyển lời, lại nói. Nhưng nếu các muội đã nghe trộm được vậy hẳn là hiểu huynh không thể nào đồng ý, nhìn các muội dường như có ý kiến khác. Cách chương.